Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1217, tư chất quá kém. Giang Bắc là một cái so Giang Nam hơn nữa sầm uất và ổn định địa phương. Cơ hồ mỗi thành phố, khắp nơi đều cắm màu đỏ lửa cháy mạnh cờ xí. Đây cũng là Giang Bắc đệ nhất đại tông môn Liệt Dương giáo tượng trưng. Thậm chí, Liệt Dương giáo tổng bộ sở tại đều bị đổi thành mặt trời nóng rực thành phố. Đây cũng là Liệt Dương giáo ở Giang Bắc sức ảnh hưởng. Mấy cái từ Giang Nam trốn về Liệt Dương giáo đệ tử, mới vừa tới trụ sở chính, liền bị giáo chủ mời đi qua. Dẫu sao, lần này ở Giang Nam, tổn thất thảm trọng, cơ hồ là toàn quân chết hết. Càng nghiêm trọng hơn chính là, chết liền một cái phân thần trung kỳ phó giáo chủ. Cái này ở Liệt Dương giáo sáng lập sử bên trên, đều là vô cùng là hiếm thấy sự việc. Lần này, cứ như vậy xảy ra, lộ vẻ lại chính là đang khiêu chiến Liệt Dương giáo uy tín à. Nói cách khác, đối phương giết đẹp mình, còn cầm các ngươi thả trở về. Trong phòng khách, Liệt Dương giáo giáo chủ cả người đỏ trang, ngồi ở trên ghế, nhìn phía dưới mấy cái trốn về giáo chúng, lãnh khốc hỏi: "Bẩm báo giáo chủ, cái đó Diệp Trần nói, để cho chúng ta trở về mật báo tin tức, thuận tiện mời ngài tự mình đến Giang Nam đi một chuyến, hắn sẽ ở Giang Nam bên kia đợi người." Trong đó một tên giáo chúng lập tức hồi báo một câu: "Phải không?" Liệt Dương giáo giáo chủ nghe nói như vậy, tâm tình càng thêm khó chịu. Một đám phế vật thả trở về, trọng yếu nhất Lô Tuấn Minh nhưng chết ở Giang Nam. Hắn rất rõ ràng, đây chính là Thuần Dương Tiên Tông cố ý mà thôi. Đem lợi hại nhất giết một đám thùng cơm thả lại tới, nhiễu loạn quân tâm, sau này còn không biết bọn họ ở tông môn bên trong sẽ nói cái gì vậy. Như thế nói, các ngươi chính là trở về báo cái tin. Giáo chủ một chữ một cái, nhàn nhạt nói một câu. Nói ra lời này, mấy cái trở về nhân tâm bên trong run lên. Bị giáo chủ vậy uy áp kinh khủng chấn động trước, bọn họ còn thật có chút sợ. Nhưng bây giờ lúc này, cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Ừ, đúng vậy, giáo chủ, chúng ta chính là trở về thông phong báo tin. Đã như vậy, các ngươi nhiệm vụ đều đã hoàn thành." Giáo chủ khoát khoát tay, nói: "Cũng đi thôi." "Ừ, giáo chủ." Mấy cái quỳ người nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ hiện tại ước gì nhanh chóng điểm tâm sáng chạy ra ngoài, không ở bên này ngây ngô. Hiện tại giáo chủ cũng lên tiếng, nơi nào còn sẽ không đi. Mấy người bò dậy, lập tức chạy ra ngoài, một khắc cũng không dám dừng lại. Còn thật lấy là có thể sống được sao? Liệt Dương giáo giáo chủ khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng huy động mấy cái, mấy đạo kinh khí đột nhiên tất cả đều nhẹ nhàng đi qua. Mấy cái chạy nhanh người lập tức tất cả đều bị bắn trúng. À, mấy đạo tiếng kêu thảm vang lên, mấy cái mới vừa còn đang chạy nhanh người lập tức ngã trên đất, đỏ thẫm vết máu chảy ra, ngắn ngủn mấy giây liền đều chết hết. Giáo chủ, cái này Thuần Dương Tiên Tông thật vẫn là quá đáng à, hoàn toàn không cầm chúng ta Liệt Dương giáo coi ra gì, liền phó giáo chủ cũng dám giết. Đây là đang hướng chúng ta thị uy à? Cái này một khoản nợ không thể không tính. Ở phía dưới còn đứng không thiếu người mặc Liệt Dương giáo trang phục trưởng lão chứa người. Từng cái một toàn cũng đứng dậy, lớn tiếng nói, rõ ràng cũng đối lần này Thuần Dương Tiên Tông sự việc rất là bất mãn. Các ngươi nói không sai, cái này Thuần Dương Tiên Tông bất quá là mới vừa quật khởi tông môn mà thôi. Lại vậy như vậy vô lễ, là thời điểm muốn động điểm thật. Liệt Dương giáo giáo chủ khẽ gật đầu, nói: "Liệt Dương giáo yên lặng nhiều năm, để cho rất nhiều người đều đã quên mất hắn uy danh. Nếu lần này đối phương không biết tốt xấu như thế, sẽ để cho mọi người kiến thức một chút chúng ta Liệt Dương giáo lợi hại. Các vị, cũng hành động đi." 10 ngày sau, xuất chinh Giang Nam, đạp bằng Giang Nam, nơi đó là chúng ta Liệt Dương giáo địa bàn. Giáo chủ cũng lên tiếng, phía dưới các trưởng lão từng cái một tâm tư đều bắt đầu sinh động. Một cái tông môn, liền tương tự với một cái quốc gia. Cái loại này khai cương thác thổ việc lớn. Tự nhiên mỗi cái người cũng muốn tham dự vào trong đó. Giang Bắc sự việc, tạm thời còn không có truyền tới Giang Nam. Diệp Trần mấy ngày nay còn ở tông môn bên trong nghỉ ngơi lấy sức đâu. Thuần Dương Tiên Tông thực lực vậy đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Phủ thành chủ đổi hướng cải tiến. Liệt Dương giáo bị đánh lui. Mặc dù rất nhiều người đều ở đây lo lắng Thuần Dương Tiên Tông tương lai. Nhưng đối với thực lực người bình thường, đều rất coi trọng Thuần Dương Tiên Tông. Mới có thể có như vậy thực lực. Nếu thời gian dài, nhất định có thể có một phen đại tác là. Bọn họ dĩ nhiên là muốn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Thu, tất cả đều thu. Dương Hùng vẫn là chủ trì Thuần Dương Tiên Tông các hạng sự vật. Đối gia nhập người tông môn, chỉ cần có một chút thiên phú, cũng người tới không cự. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất, tăng lên tông môn thực lực. Phàm là có một chút hy vọng, cũng không thể buông tha. Ngắn ngủn 5-6 ngày thời gian, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tổng số người liền từ 50.000 đưa lên đến 60.000. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho mình một chút thời gian, tông môn số người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hiện nay, toàn bộ Giang Nam hành tỉnh biên giới, cơ hồ là không có tông môn nhỏ, chỉ còn lại Thuần Dương Tiên Tông một cái như vậy khổng lồ. Mà Diệp Trần cả ngày chính là mang Tiểu Mộng ở tông môn bên trong đi bộ khắp nơi. Đại sư huynh, người gần đây không muốn bế quan sao? Tiết Thanh các người cũng ở đây bốn phía. Tùy ý hỏi, tạm thời không bế quan, tu vi loại vật này, muốn đột phá, có thể gặp không thể cầu, nào có như vậy dễ dàng đột phá. Diệp Trần khoát khoát tay, 10 phần tùy ý nói, dẫu sao, hắn lúc trước vì đột phá đến phân thần kỳ, cũng ước chừng bế quan 2 lần mới thành công, muốn là muốn đột phá đến phân thần trung kỳ, vậy ít nhất vậy được lại bế quan 3 lần đi, nếu không. Làm sao có thể làm đến? Vừa nghĩ tới muốn bế quan 3 lần. Hắn liền hoàn toàn không có hứng thú. Không bằng phối hợp ăn chờ chết tới được a. Ba ba không cần nóng nảy. Mấy ngày nữa ngươi liền có thể đột phá. Không cần bế quan. Tiểu Mộng nhưng là đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Thuận miệng nói một câu. Bộ dáng kia, tựa hồ rất tùy tính đơn giản như nhau. Đồ chơi gì? Là đang nói đùa chứ? Diệp Trần thật vẫn có chút không quá tin tưởng Tiểu Mộng nói. Mình hiện tại còn chỉ là một phân thần sơ kỳ mà thôi. Khoảng cách phân thần trung kỳ còn có như vậy một khoảng cách. Tại sao có thể là nói có thể đột phá liền có thể đột phá đâu? Cũng không như vậy dễ dàng. Tiểu Mộng à, ngươi lời này có thể rượu không có ý nghĩa. Ta là sư phụ ngươi. Ngươi giúp ta xem. Ta lúc nào có thể đột phá đâu? Tiết Thanh liền vội vàng hỏi nói, nàng gần đây ngược lại là thường xuyên bế quan, nhưng vẫn cũng không có bất kỳ muốn đột phá cảm giác. Hiện tại gặp Tiểu Mộng tựa hồ ở dự đoán như nhau. Lập tức liền hỏi một câu, sư phụ, ngươi muốn đột phá sẽ rất khó à? Tiểu Mộng gãi đầu một cái, nói, ngươi thiên tư quá kém, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, là cần thời gian rất lâu tích lũy. Đồ chơi gì? Ta tư chất kém. Tiết Thanh làm sao vậy không nghĩ tới. Tiểu Mộng lại có thể nói ra một lời như vậy. Tiểu Mộng, ngươi, ta làm sao có thể tư chất kém? Ta kém thế nào đi nữa? Vậy cũng muốn so với ba ba ngươi thiên tư thân nhau đi. Ta xem ngươi chính là đang nói hưu nói vượn. Cố ý nói ba ba ngươi lời khen. Nói xấu ta. Tiết Thanh rất là bất mãn nói. Giống như là một cái đứa nhỏ như nhau. Vì Tiểu Mộng nói một câu nói, đều bắt đầu ghen. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/lui/gạch nối soi/gạch nối dan/gạch nối de/gạch chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.